Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, chương 465, tuyệt vọng sinh tử chiến. 2. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người tại vì Lăng Trần lo lắng thời điểm, chạy bên trong Lăng Trần đột nhiên dừng bước, một cái ngửa ra sau, cung tiễn đối diện đuổi theo Hàn Du. Đối mặt bất thình lình biến hóa, Hàn Du sắc mặt lập tức biến đổi, không nghĩ tới Lăng Trần sẽ đến như vậy một tay. Giờ phút này, hai người còn có không đến 3 mét khoảng cách. Khoảng cách gần như thế bên trong, dù cho Hàn Du phản ứng tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng mũi tên tốc độ. Hưu, nghe được dây cung truyền đến tiếng vang, Hàn Du cưỡng ép khống chế lại thân thể, vội vàng hướng khía cạnh tránh đi. Hiểm lại càng hiểm, cùng cái mũi tên này, mũi tên sượt qua người, bắn trống không, mũi tên sức lực thế không giảm, trực tiếp chui vào ngoài lôi đài lập trụ. Cán tên kịch liệt rung động, vang lên tiếng ong ong. Đáng tiếc, đám người thở dài, cơ hội tốt như vậy, kém một chút liền hoàn thành tiệt sát. Ngoại trừ tiếc hận, mọi người đối với Lăng Trần xuất kỳ bất ý công kích càng là tán thưởng không thôi. Nếu không phải Hàn Du vận khí tốt, Chu Kỳ đã tuyên bố người thắng trận. Các ngươi nhìn, lúc này có mắt sắc người chỉ chi kia bắn vào lập trụ mũi tên, lên tiếng nhắc nhở nói. Đám người định thần nhìn lại, thông qua cẩn thận quan sát mới chú ý tới, cái mũi tên này, mũi tên cán tên bên trên vậy mà lưu lại một tia máu tươi. Nguyên lai mũi tên kia không có bắn không? Nói như vậy, Hàn Du thụ thương rồi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Hàn Du trên thân. Quả nhiên, lúc này Hàn Du hai chân rơi xuống đất, trái cánh tay bên trên máu tươi chảy ròng, trong nháy mắt nhuộm đỏ ống tay áo. Bất quá, mũi tên kia cũng không có xuyên thấu Hàn Du cánh tay, chỉ là chảy ra da thịt, thương thế còn lâu mới có được những cái kia máu tươi, nhìn lên đến khủng bố. Giờ phút này, Hàn Du sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lăng Trần, trong mắt phẫn hận có thể thấy rõ ràng. Nguyên lai tưởng rằng có thể nhẹ nhõm giải quyết Lăng Trần, không nghĩ tới trước hết nhất thụ thương sẽ là mình. Tại mọi người nhìn soi mói, Hàn Du từ trên quần áo kéo xuống một miếng vải, đem cánh tay vết thương băng bó kỹ. Tay trái một lần nữa đem Long Tuyền kiếm nhấc lên. Cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, người sẽ không còn có cơ hội xuất thủ. Hàn Du mắt lạnh nhìn Lăng Trần, từng chữ nói ra nói. Nguy rồi. Nhìn trên đài Tống Ca sầm mặt lại, hai đầu lông mày thần sắc lo lắng hiển thị rõ. Hắn hiểu rất rõ Hàn Du. Lấy Hàn Du tính cách, Lăng Trần chỉ sợ muốn gặp nguy hiểm. Đang nghĩ ngợi, trên lôi đài Hàn Du một tay cầm kiếm, hai chân từ tại chỗ bạo khởi, thẳng hướng Lăng Trần đánh tới. Hưu, hưu, nương theo một tràng tiếng xé gió, hai mũi tên một trước một sau liên tiếp bắn xuất, ý muốn ngăn cản tới gần Hàn Du. Nhìn lấy đối diện phóng tới hai mũi tên, Hàn Du không có chút nào né tránh ý tứ, trong tay Long Tuyền kiếm nhẹ nhàng vung vẩy, càng đem cái kia hai mũi tên từ giữa đó chặt đứt. Thật nhanh, Lăng Trần trong lòng giật mình, tay trái vội vàng mò về ống tên. Thế nhưng là, bắn rỗng nhiều như vậy mũi tên về sau, ống tên bên trong chỉ còn lại sau cùng hai mũi tên nhọn. Cái này khiến Lăng Trần cầm tiễn động tác nhiều một chút do dự. Chiến đấu mới vừa mới bắt đầu không bao lâu, mũi tên tiêu hao tốc độ so hắn tưởng tượng bên trong nhanh hơn. Nếu như không thể đem sau cùng hai chi tiễn dùng tại trên lưỡi đao, vậy hắn đem đứng trước nguy cơ rất lớn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần ngắn ngủi do dự vừa vặn cho Hàn Du cơ hội gần người. Khi hắn kịp phản ứng lúc, Hàn Du đã bước đến hơn 2 mét. Gặp tình hình này, Lăng Trần không còn dám suy nghĩ nhiều, vội vàng rút ra một mũi tên nhọn đặt lên trên dây cung. Cung kéo trăng tròn, mũi tên chính đối Hàn Du trước mặt, khoảng cách gần như thế dưới. Hắn không tin Hàn Du có thể né tránh, liều mạng thụ thương. Hắn cũng phải trọng thương Hàn Du, vì chính mình tranh thủ một tia hy vọng. Nhưng mà, ngay tại Lăng Trần chuẩn bị lỏng ngón tay ra, thả xuất tiễn mũi tên thời điểm, Hàn Du trong tay Long Tuyền kiếm đột nhiên run bỗng nhúc nhích. Cùng lúc đó, Lăng Trần cảm giác trường cung giống như bị thứ gì đánh trúng vào. Hướng bên cạnh rời một chút. Theo trường cung góc độ check đi. Mũi tên trực tiếp dán Hàn Du bả vai bay qua. Lần nữa bắn không? Chuyện gì xảy ra? Lăng Trần âm thầm bóng tối nhan. Vừa rồi hắn rõ ràng nhắm ngay Hàn Du. Nhưng không biết rõ vì cái gì. Trường cung giống như nhận ngoại lực ảnh hưởng. Nhưng là, Hàn Du cách mình chỉ có xa 1 mét. Không có khả năng tiếp xúc đến chính mình. Khi Lăng Trần còn đang vì vừa mới xuất hiện sai lầm tự trách lúc. Nhìn trên đài Khâu Dũng bọn người. Bao quát Tống Ca, Chu Kỳ, còn có trong góc 2 cái nữ nhân. Tất cả đều bị khiếp sợ. Từng cái mang theo không thể nghĩ ngợi ánh mắt nhìn chăm chú trên lôi đài Hàn Du. Có lẽ Lăng Trần không biết rõ vừa mới chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn hắn lại nhất thanh nhị sở. Nội kình ngoại phóng. Hàn Du tu vi võ học vậy mà đạt đến cảnh giới này. Hơn nữa còn trẻ như vậy. Thực sự gọi người khó có thể tin. Long bảng chi bên trong. Chỉ có đạt tới nội kình ngoại phóng cảnh giới cao thủ mới có tư cách tiến vào 5 vị trí đầu. Cho dù là tân tú bảng xếp hàng thứ nhất Tống Ca. Thực lực của hắn nhiều lắm là xếp tại long bảng thứ 6. Bởi vì hắn còn không có đạt tới cảnh giới kia. Lăng Trần, nguy hiểm, ở hội trường không đáng chú ý trong góc. Một tên nữ tử che mặt mở miệng nói ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trận này sinh tử chiến Lăng Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi là thiên cơ các chủ. Vô luận như thế nào đều muốn bảo trụ tính mạng của hắn. Tuy nhiên ta là các chủ. Nhưng trận luận võ này là chính bọn hắn quyết định quy củ. Song phương đều nhận đồng. Hơn nữa còn có nhiều người như vậy làm chứng kiến. Thiên cơ các từ trước đến nay truy cầu công chính. Chỉ có thể hết sức duy hộ quy củ của bọn hắn. Không thể có ý định phá hư. Nếu như ta để thiên cơ các người ra mặt. Người khác sẽ ý kiến gì thiên cơ các? Thiên cơ các công chính tên còn thế nào gắn bó? Tốt, đã ngươi không chịu ra tay. Cái kia ta tự mình xuất thủ. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì. Ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi muốn phá làm hư quy củ. Ta quyết không cho phép. Vậy ngươi không ngại thử một chút. Nhìn ngươi có bản lãnh hay không ngăn cản ta. Lúc này. Đứng ở bên bờ lôi đài Lăng Trần đột nhiên bay lên không trung bay ra ngoài. Vọt thẳng ra đấu trường phạm vi. Trùng điệp té xuống đất mặt. Nếu là lúc trước. Ngã xuất lôi đài Lăng Trần đã thua. Nhưng hôm nay khác biệt. Hôm nay là sinh tử chiến. Không thấy sinh tử. Một trận chiến này sẽ không đình chỉ. Khác nằm trên mặt đất giả chết. Cút nhanh lên. Hàn Du thanh âm lạnh lùng truyền đến. Lăng Trần cắn chặt hàm răng. Cố nén thân thể đau đớn. Chậm rãi đứng lên. Từng bước một lần nữa leo lên đấu trường. Hiện tại ngươi biết nói chúng ta chênh lệch rồi. Trong mắt ta, người bất quá là đầu mặc ta làm thịt chó. Hàn Du đơn tay vắt chéo sau lưng. Long Tuyền kiếm chỉ xéo chạm đất mặt. Dáng người thẳng tắp, thần sắc ngạo nghễ nhìn lấy Lăng Trần. Trong mắt vẻ khinh thường không che giấu chút nào. Lăng Trần hít sâu một hơi. Làm dịu lấy thân thể đau đớn. Xem ra Tống Ca suy đoán không có sai. Hàn Du thực lực xác thực thâm bất khả chắc. Hắn mới là hàng thật giá thật tân tú bảng đệ nhất. Nội kình ngoại phóng. Không nghĩ tới Hàn Du vậy mà thật đạt đến Tống Ca nói tới cảnh giới kia. Giờ này khắc này. Lăng Trần tâm lý hiện lên xuất một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Tuy nhiên hắn gần nhất thực lực tăng lên rất nhiều. Nhưng ở Hàn Du trước mặt. Lại có vẻ như vậy hơi không đủ nói. Ở bên bờ sinh tử bồi hồi nhiều như vậy năm. Trải qua vô số lần chiến đấu. Nhưng không có một lần như hôm nay dạng này. Không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,